trong chiều này. Anh luôn mong có em trong vòng tay. Anh luôn mơ ước em trao tình này, mà mơ ước cũng chỉ là ước mơ. Nếu như có thể vươn tới các vì sao, anh sẽ hay xuống một vì sao cho em. Nếu như có thể níu kéo được tình yêu, anh sẽ không để cho em ra đi. Vẫn biết rằng anh đã mất em, nhưng kỷ niệm có bao giờ lặng im. Người đang tâm nở đây cho anh, tràn ngập trong nước mắt tội tình. Chẳng trách người đã bỏ ta đi, chỉ trách mình sao quá yêu em. Để con tim này chết trong đêm, tình đành trốn theo tháng ngày dài. Lòng anh giờ nhớ em khôn nguôi. Nhớ em.